Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 116, gocchuyenaudio.com. Rốt cục có nhân viên trực nghe thấy hộ sĩ thét chói tai chạy đến. Kinh khủng không ngớt nhìn cảnh tượng trong thang máy. Bọn họ chậm rãi vây quanh ba người Lâm Nguyên. Thâm Bạch và Lâm Nguyên bị tách ra. Thâm Bạch tự nhiên là bị đưa vào phòng bệnh có người chuyên trông nom. Mà Lâm Nguyên thì bị mang vào phòng làm việc lãnh đạo. Một hộ sĩ chế đầy ly nước ấm trong tay hắn. Sau đó ly khai, bên trong phòng làm việc cuối cùng chỉ còn lại hắn và một vị lãnh đạo trong viện. Lâm Nguyên chưa từng thấy qua người này. Cũng phải, hắn mới vừa tới bệnh viện. Chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ mà thôi. Ngày hôm qua chỉ nhìn thấy viện trưởng chính là vị lãnh đạo cao nhất trong đoàn người bọn họ. Người khác thì, hắn chỉ gặp qua chủ nhiệm khoa chính quy. Chấm, Tiểu Lâm à, ngươi xem, ngươi vừa tới bệnh viện đã để ngươi thấy cái này. Khả năng đối với ngươi kích thích lớn một chút, ngữ khí của hắn rất là hòa ái. Bất quá nhi, về sau ngươi phải ở bệnh viện công tác, rồi sẽ thường xuyên chứng kiến những điều này. Dù sao, sớm nhìn thấy mỗi cái phương diện thực tế trong công việc sau này. Cũng là mục đích và ý nghĩa nhóm học sinh các ngươi tới bệnh viện nha. Nghe ý tứ trong giọng hắn, Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn, người nọ vẫn là dáng dấp tươi cười. Hòa khí nhìn hắn, bàn tay hướng về phía trước đẩy đầy, ý bảo Lâm Nguyên thừa dịp nước còn nóng mà uống. Hôm nay ngươi thấy ni, thật ra là di thể quyên tặng, hình dạng thảm một chút, bất quá cũng không có biện pháp. Lần này lấy được chính là như vậy, chúng ta có thể đợi được chúng nó cũng đã cảm kích lắm rồi. Nhìn vạn lần không nên cảm thấy chúng nó đáng sợ. Đương nhiên, có hai cỗ thân thể không có đắp kín vải trắng. Bên trong hộ công phụ trách vận chuyển di thể cũng bởi vì có điện thoại mới ly khai thang máy. Lúc này mới để ba giường bệnh tự lên. Hắn xử lý như vậy khẳng định là không đúng. Chúng ta đã tra được người đó. Sau này, bệnh viện cũng sẽ đối công việc của hắn cấp cho phê bình. Đây là đối di thể không tôn kính. Cùng với, đối bệnh viện ảnh hưởng thật không tốt a, nhìn người nọ hát tác câu giai biểu diễn. Lâm Nguyên uống một ngụm trong ly nước nóng, là trà sữa, bỏ thêm quá nhiều đường. Hắn cũng không thích, bất quá một đêm không có uống qua thứ gì. Hắn vẫn đem đồ uống ngọt đến phát khổ từng miếng uống xong. Ngài là nói, những thứ kia là di thể dùng cho cấy ghép khí quan sao? Lâm Nguyên hỏi hắn. Phải, người rất thông minh, chính là thế, người nọ dáng vẻ rất cao hứng. Ngài gọi tôi tới, là muốn tôi làm như thế nào? Ngẩng đầu, Lâm Nguyên thẳng tắp nhìn về phía hắn. Đại khái là không nghĩ tới Lâm Nguyên sẽ hỏi trực tiếp như vậy. Người nọ đầu tiên là ngẩn người, sau đó rất nhanh cười. Hắn nói, tự nhiên là muốn nói cho ngươi biết chuyện đã xảy ra sáng sớm hôm nay rốt cuộc là thế nào. Cùng với những thi thể này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Sau đó, biết đây hết thảy ngươi không cần quá lo lắng. Sẽ phát sinh loại chuyện này là do công nhân bệnh viện không có xử lý tốt. Bất quá tất cả kỳ thực đều là bình thường. Ngươi không cần lo lắng. Còn nữa, hắn dừng lại một chút. Lời nói thấm thía đi tới bên cạnh Lâm Nguyên. Chuyện xảy ra sáng nay, cũng không cần nói với bất kỳ kẻ nào. Chúng ta ở đây đều là tới vì người bệnh cầu y chữa bệnh. Biết việc này thứ nhất đối thanh danh bệnh viện bất hảo. Thứ hai, đối người bệnh tâm tình không tốt. Còn nữa, vạn nhất bị ký giả bên ngoài biết, những người đó thích nhất bịa đặt, bọn họ một khi tới, hoàn cảnh sẽ càng loạn, càng bất lợi cho bệnh nhân dưỡng bệnh. Nói chung, chính là không cho nói ra, lại càng không được báo cảnh sát. Lâm Nguyên hiểu ý tứ của hắn, đem một chuyện tuyệt đối có vấn đề như vậy hời hợt xóa đi. Nam nhân quỷ dị trong thang máy biến thành một hồ đồ hộ công. Vậy chiếc xe đen ở cửa phòng bệnh vừa nhìn liền có vấn đề thì thế nào đây? Lâm Nguyên ly khai phòng làm việc của đối phương. Trước khi đi, đối phương còn cười ha hả ám chỉ lần này nhất định sẽ cho hắn một cái thành tích thực tập tốt. Cũng sẽ tranh thủ để hắn ở lại viện. Sau khi đóng lại cửa phòng làm việc đối phương, Lâm Nguyên nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên, chiếc xe đen kia đã không thấy. Bất quá hắn đã đem thứ nên nhìn đều thấy được. bởi vì sáng nay đặc thù trải qua, cho nên hắn đã trễ thế này cũng không đi phòng báo cáo. Cũng không có ai vội vã tìm hắn, nên Lâm Nguyên không lập tức trở về đi làm, mà là đi phòng bệnh tìm Thâm Bạch, nhưng đợi được hắn đi qua lại không nhìn thấy Thâm Bạch. Nguyên bản phòng bệnh cũng chỉ mình Thâm Bạch ở lúc này rỗng tuếch, mà bảng hiệu bệnh nhân phòng bệnh phía ngoài đã bị lấy mất. Xin hỏi, người nguyên lai ở bên trong đã đi nơi nào? Lâm Nguyên tiện tay kéo lại một hộ sĩ. Ngài là chỉ Thâm Bạch sao? Nhìn áo blau trên người Lâm Nguyên, hộ sĩ không có khả nghi trả lời hắn. Cậu ta đã thay phòng bệnh khác rồi, chắc là đi phòng cao cấp hơn. Vô cùng tốt, nhìn ra được, người hộ sĩ này cũng không biết chuyện gì xảy ra sáng nay. Chỉ biết Thâm Bạch đổi phòng bệnh, nàng có điểm đáng tiếc đồng thời còn rất cao hứng vì Thâm Bạch. Nhíu mày một cái, Lâm Nguyên cảm ơn hộ sĩ, đứng ở cửa phòng bệnh ban đầu. Hắn dừng lại bất động một lát, Thâm Bạch bị rời đi nơi nào? Tuy rằng hắn không phải chân chính mù, nhưng là nghĩ tới một mình hắn bị kéo đi địa phương không biết. Lâm Nguyên thật đúng là có chút lo lắng. Ngay vào lúc này điện thoại trong tay hắn chấn động, lấy ra cầm vừa nhìn, là một số lạ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lâm Nguyên bước đến đẩy cửa ra vào bên cạnh phòng bệnh. Sau đó nhận cuộc gọi. Điện thoại một đầu khác quả nhiên truyền đến thanh âm của Thâm Bạch. A Uyên, anh thế nào ở trong túi em thả một cái điện thoại đáng sợ như vậy Lâm Nguyên im lặng. Lúc đó để cho tiện, hắn lấy điện thoại phóng tới trong túi áo bệnh nhân của Thâm Bạch, túi tương đối rộng lớn. Rất dễ không dính tới máu, mà trên người hắn mặc chính là áo blau, một chốc máu sẽ quá rõ ràng. Không nghĩ tới lúc đó vô ý lựa chọn hiện tại lại giúp hắn cái đại ân. Vừa rồi còn đang suy nghĩ làm thế nào đi hỏi thăm chỗ Thâm Bạch. Thì lúc này Thâm Bạch lại dùng cái số này tự tìm tới hắn. Cậu bây giờ ở nơi nào? Không biết, bất quá là một căn phòng rất cao cấp A cùng phòng bệnh cao cấp ửu kim y viện có nét tương đương. Sách, từ bên ngoài thật là nhìn không ra. Thanh hợp y viện còn có loại phối trí phòng bệnh này. Thâm Bạch nói xong, còn chụp tấm hình cấp Lâm Nguyên xem. Mở ra ảnh chụp vừa nhìn, Lâm Nguyên thấy khuôn mặt to của Thâm Bạch, cùng với một WC vừa nhìn cũng rất cao cấp. Cậu đang đi WC? Lâm Nguyên hỏi, chỉ là làm bộ mà thôi. Bên này nói là vì chiếu cố em, cho nên phái ba cô y tá tới. Em đâu cần dùng tới ba người A, cái này căn bản là giám thị A. Thâm Bạch nhỏ giọng thổ táo, băng vải trên mắt hắn đã bị hủy đi, bên này cả một cửa sổ cũng không có, em căn bản không biết mình hiện tại ở lầu nào. Thâm Bạch tiếp tục thổ táo, không có cửa sổ, sao, Lâm Nguyên nhớ kỹ manh mối này, quyết định một hồi tìm xem sao, sáng sớm hôm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không thổ táo nữa. Thâm Bạch chính xác hỏi, Lâm Nguyên liền thuật lại tất cả trải qua trong khoảng thời gian hắn che mắt. Đây cũng quá, kích thích, sau khi nghe xong, Thâm Bạch chọn lựa nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể phát sinh một tiếng cảm thán. A Uyên anh là nói, người em bắt được anh ngay từ đầu căn bản không thấy sao. Ân, thanh âm tin tức cậu nghe được cũng nhiều hơn so với tôi. Ngay từ đầu tôi căn bản không có nghe được tiếng cười của hắn. Vậy đại khái là bởi vì em bịt mắt đi. A Uyên anh lúc bịt mắt, không phải cũng nghe qua tiếng bước chân của hắn sao? Đúng rồi, nếu như A Uyên anh ngay từ đầu nghe được tiếng bước chân thứ ba chính là của người kia. Như vậy, người kia ngay từ đầu liền theo bọn họ lên xe. Sau đó, Thâm Bạch không có tiếp tục nói hết. Chuyện phát sinh về sau hai người đều đã biết. Cậu xem trong điện thoại có cái gì không? Thời gian chúng ta trò chuyện không thể quá dài. Tôi lo lắng có người gọi điện thoại tiến đến. Cậu xem xong thì lập tức tắt máy. Lâm Nguyên lập tức nói với hắn. Ok, em nhìn thử xem. May là người cầm điện thoại là Thâm Bạch. Đối với bất luận cái điện thoại di động hình dạng gì đều chơi được rất nhuyễn. Thâm Bạch rất nhanh thì ở một bên công phu gọi điện thoại một bên đưa nội dung trên điện thoại lật một lần, thật đúng là không phải hắn tốc độ. Nhanh, thật sự là trong điện thoại di động đồ vật quá ít. Cái điện thoại này thoạt nhìn cũng không mới. Thế nhưng bên trong hầu như không có thứ gì cả. Album ảnh không có bất kỳ ảnh chụp nào. Trong bộ nhớ cũng không có bất kỳ dãy số khác. Nhưng thật ra lại có bộ nhớ tin toàn diện. Đây chắc là sau khi hắn chết chưa kịp cắt bỏ mới may mắn còn tồn tại. Thâm Bạch nói, đem một dãy số duy nhất bên trong nói cho Lâm Nguyên. Chờ em lấy được máy vi tính, hẳn là có thể từ bên trong khôi phục ra nhiều hơn ghi chép. Thâm Bạch nói, chấm, tốt, cậu bây giờ tắt máy, tôi đi tra cái số này, sau đó nghĩ biện pháp tra rõ chỗ cậu bây giờ. Lâm Nguyên nói với hắn, trước khi gần cúp điện thoại, Lâm Nguyên bỏ thêm một câu, chú ý an toàn, yên tâm, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Đáng tiếc thời gian Lâm Nguyên có thể nghênh ngang ở bên ngoài nhàn hoàng kết thúc bác sĩ mang theo hắn nhớ tới hắn. Hoặc giả là nhận được cái loại mệnh lệnh gì đó từ cấp trên. Nói chung, Lâm Nguyên rất nhanh bị kêu trở lại. Đi theo phía sau lão sư thực tập, hắn bận rộn tròn một buổi sáng. Thấy các thực tập sinh khác không ngừng hâm mộ đồng thời. Lâm Nguyên lại đang lẳng lặng đợi. Đợi một cơ hội có thể xác nhận dãy số điện thoại kia. Đây là một số điện thoại di động riêng. Hắn ở trong danh sách nhân viên công tác toàn viện kiểm soát qua. Không có một cái mã số cùng cái số này nhất trí. Đương nhiên, phương thức xác nhận đơn giản nhất chính là trực tiếp gọi điện thoại. Nhưng mà hết lần này tới lần khác tròn một buổi sáng hắn đều bị lão sư thực tập bám sát. Căn bản không có cơ hội gọi điện thoại. Thẳng đến buổi trưa, thời gian ăn cơm trưa, lão sư thực tập rốt cục buông tha hắn, tìm được điện thoại công cộng bên trong bệnh viện, Lâm Nguyên trước tiên cắm thẻ vào, lúc này mới bấm xuống dãy số điện thoại kia, tấm thẻ kia là Thâm Bạch cho hắn, lúc xác định hai người phải ra ngoài thực tập, hắn lúc đó răng con nửa ngày, sau đó làm ra hai tấm thẻ, mỗi người một cái, dưới tình huống sử dụng điện thoại công cộng. Nếu như đồng thời xen vào tấm thẻ này, đối phương sẽ vô pháp tra được nơi phát nguồn điện thoại. Điện thoại tiếp thông, Lâm Nguyên có thể nghe được tiếng hít thở của người kia. Nhưng mà lại nghe không được giọng nói của đối phương. Đối phương rất kiên trì, cũng rất cẩn thận, nhưng mà Lâm Nguyên so với hắn còn có kiên trì hơn. Đối phương không nói lời nào, Lâm Nguyên liền ở bên cạnh lẳng lặng chờ. Cẩn thận lắng nghe bất kỳ thanh âm có thể trở thành đầu mối ở một đầu điện thoại khác. Hắn kiên trì chờ, chấm chấm, rốt cục, đối phương nhịn không được, mở miệng trước, các ngươi, chuyện này cùng ta không quan hệ. Sáng sớm hôm nay, người của các ngươi đã bị cắt đầu đưa đến bệnh viện chúng ta. Chấm, nháy mắt nghe được cái thanh âm này, Lâm Nguyên ngực bỗng nhiên thở dài một hơi, thanh âm một đầu khác. Không phải người hắn đã gặp, Hà viện trưởng, Cách Trương,